Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, hung hăng nữ tử. Lúc này Ninh Dương cũng không còn vừa nãy lúc đi vào bình tĩnh. Trong lòng không ngừng thầm mắng, chính mình vẫn không có tìm tới Hoàng Kiện Long, lại chủ động đập lấy tố hồn lão yêu quái trong tay đến rồi. Lúc này tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ sơ sót. Một khi bị trước mắt lão mã tóc phát hiện mình không đúng, hắn khả năng cũng không còn biện pháp đi ra cái cửa hàng nhỏ này. Nếu như cái này lão mã đầu đúng là huyết thủ nhân đồ, vậy hắn khẳng định nhận thức Hoàng Kiện Long. Mình ở hỏi hắn Hoàng Kiện Long thời điểm, hắn mới sinh một tia ngờ vực. Hoàng Kiện Long, ta còn thực sự chưa từng nghe nói a. Lão mã đầu giả ra một bộ thành thật dáng vẻ nói rằng, như vậy a, ai, đáng tiếc, xem ra là ta nhận lầm người. Ta nghe nói chỉ có ta vị bằng hữu kia đề cử đan sư mới có thể luyện chế ra một loại đặc thù đan dược. Bây giờ nhìn lại, nếu như vậy, ta sẽ không quấy rối ngươi. Ninh Dương một bên than thở lắc đầu, một bên chậm rãi rời đi cái cửa hàng này. Nói xong, Ninh Dương căn bản cũng không dám ở thêm, lập tức tựu ra lão mã đầu luyện đan các. Mãi đến tận hắn đi ra chỗ rất xa thời điểm, trong lòng mới dần dần an ổn hạ xuống. Lúc này hắn mới phát hiện phía sau lưng chính mình dĩ nhiên ướt đẫm. Chính mình hỏi lão mã đầu Hoàng Kiện Long chuyện mà lão mã đầu không có để lại hắn. Hiển nhiên Hoàng Kiện Long chưa có trở lại nơi này. Nếu như Hoàng Kiện Long trở về, chính hắn ngày hôm nay khả năng liền ngỏm tại đây. Ninh Dương vốn còn muốn ở Đông Độ Thành nhiều hỏi thăm điểm tin tức, nhưng là ra chuyện như thế, hắn cũng lại vô tâm ở thêm. Hắn hiện tại liền muốn rời đi Đông Độ Thành. Lão mã đầu nhưng nhíu nhíu mày. Hoàng Kiện Long hắn xác thực nhận thức, hơn nữa đã nhiều năm không liên lạc, ngày hôm nay đây là đâu vừa ra. Bất quá nghĩ đến chính mình đại sự, tạm thời không thích hợp, ngày càng rắc rối. Hắn cũng không đối với Ninh Dương thế nào. Ninh Dương lập tức đi tới Đông Độ Thành truyền tống khu vực. Nhưng khi hắn đến truyền tống công ty sau, mới biết đi Giang Thành truyền tống trận mỗi ngày chỉ mở ra một lần, mà hôm nay đi Giang Thành truyền tống vừa vặn kết thúc. Nếu muốn làm truyền tống trận, nhất định phải đợi được ngày mai. Trừ phi hắn muốn chết sớm một chút, mới có thể ở Đông Độ Thành chờ một ngày. Hiện tại hắn nhất định phải lập tức liền đi, bởi vì một khi để Hoàng Kiện Long có liên lạc lão mã đầu, hắn muốn đi thì đi không xong. Cũng may đi về Giang Thành ngoại trừ bên ngoài truyền tống trận, còn có thương dùng tàu vũ trụ, phi thuyền. Ninh Dương đi tới tàu vũ trụ, phi thuyền bến tàu, vừa vặn đuổi tới cuối cùng một tốp đi Giang Thành tàu vũ trụ. Phi thuyền, tàu vũ trụ, phi thuyền vé tàu là 500.000 nguyên thạch. Thế nhưng điểm ấy mưa phùn đối với Ninh Dương tới nói không đáng kể chút nào. Cấp thiết bên dưới, Ninh Dương bỏ ra 500.000 nguyên thạch lên tàu vũ trụ. Phi thuyền, lên thuyền sau, Ninh Dương mới biết thuyền này phiếu còn có 2 triệu một tấm vé khách quý. Vé khách quý hưởng thụ là quý khách đãi ngộ, giống như trên địa cầu máy bay khoang phổ thông cùng VIP xa hoa khoang hành khách giống như vậy. Chịu đến phục vụ tuyệt đối là thiên thượng địa hạ khác nhau. Có điều Ninh Dương đã không lo được những thứ kia. Hắn có thể đuổi tới tàu vũ trụ, phi thuyền đã là may mắn. Đối với quý khách không mắc tân, hắn căn bản cũng không lưu ý. Ninh Dương đang phi thuyền trên chỉ chờ nửa giờ, tàu vũ trụ, phi thuyền rồi rời đi Đông Độ Thành tàu vũ trụ, phi thuyền bến tàu, nhìn tàu vũ trụ, phi thuyền rời đi. Ninh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là ra Đông Độ Thành. Chỉ cần rời đi Đông Độ Thành, hắn sẽ không sợ lão mã đầu, tố hồn võ giả mà thôi. Chính mình nhưng là ở ba cái tố hồn võ giả thủ hạ thành công đào tàu quá. Từ Đông Độ Thành ngồi tàu vũ trụ, phi thuyền đến Giang Thành, cần 5 ngày thời gian. Ninh Dương không có lãng phí, hắn chuẩn bị tu luyện một hồi, coi như không thể đột phá, chí ít tăng lên một chút thực lực cũng là tốt xấu. Chờ đến Giang Thành sau, chính mình đi trước Lang Bạt một chỗ bảng xếp hạng, đợi thêm Hậu Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh tin tức. Tu luyện 4 ngày, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ninh Dương tin tưởng mình chỉ cần nguyện ý theo lúc có thể đột phá đến chiến vương cảnh. Có điều vì xung kích địa bảng, hắn vẫn là nhịn được đột phá kích động. Liền Ninh Dương đi ra khỏi phòng, đến tàu vũ trụ, phi thuyền trên bong thuyền giải sầu. Vừa ra tới liền nghe phía ngoài một trận thanh âm huyên náo. Ninh Dương nhíu nhíu mày, ám đạo lẽ nào phi thuyền này trên bong thuyền vẫn náo nhiệt như thế. Trên bong thuyền tựa hồ vây quanh rất nhiều người. Ninh Dương thấy thế cũng đi tới, đồng thời thần thức quét qua. Trước hắn tại đây trên thuyền rất cẩn thận, vì lẽ đó không có tác dụng thần thức loạn quét. Có điều nơi này công chúng trường hợp, Ninh Dương cũng là buông ra ràng buộc. Hầu như khi hắn thần thức quét ra đi đồng thời, một con mang theo máu bé nhỏ cánh tay liền rơi vào trước mặt hắn. Ninh Dương đồng thời nhìn thấy trong đám người một tên tông sư cảnh nữ tử xinh đẹp té ngã ở trên bong thuyền, không có cánh tay phải, kêu thảm thiết một tiếng, mà ở đối diện nàng mười mấy thước địa phương, đứng một tên cầm trong tay bảo kiếm nữ tử, tướng mạo rất bình thường, thậm chí có thể nói có chút xấu. Hiển nhiên, vừa nãy cánh tay kia chính là chỗ này nữ tử chém xuống tới. Để Ninh Dương kỳ quái là bị chặt đứt cánh tay nữ tử là tông sư 9 tầng. Mà cái kia xấu xí nữ tử nhưng chỉ là tông sư 8 tầng. Càng làm cho Ninh Dương kinh ngạc là, cái kia té ngã nữ tử không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Chỉ là sợ hãi cúi đầu, thậm chí không dám xem thêm người tông sư kia 8 tầng nữ tử một chút. Tựa hồ cô gái kia chém đứt tay hắn là chuyện đương nhiên, người vây xem nhất thời nhường ra một hồi, chỉ lo chọc tới phiền phức. Ngươi, đem cái kia cụt tay cho ta kiếm lại đây. Tên kia đứng nữ tử nhìn thấy cụt tay rơi vào Ninh Dương trước mặt, lập tức chỉ tay một cái Ninh Dương, lạnh lùng nói một câu. Thanh âm nàng nương theo lấy từng trận sát ý, như lạnh lẽo thấu xương giống như vậy, khiến người ta nghe xong rất không thoải mái. Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Dương, lại nhìn một chút Ninh Dương ra tới thông đạo. Ninh Dương quay đầu lại nhìn một chút chính mình ra tới địa phương, là phổ thông khoang thông đạo. Trong lòng đã rõ ràng, phỏng chừng cái tên này nhìn thấy mình không phải là quý khách khoang ra tới, coi chính mình dễ ức hiếp. Hắn hiện tại cũng không có thu lại hơi thở của chính mình, ai đều có thể nhìn ra hắn là tông sư 9 tầng. Cô gái kia lớn lên xấu đừng nói, chỉ là một tông sư 8 tầng rác thải, lại dám đối với mình người tông sư này đỉnh phong cường giả vô lễ như thế. Ninh Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế tông sư. Ninh Dương không muốn gây chuyện, nhưng là hắn nhưng xưa nay không sợ phiền phức, chỉ là một tông sư 8 tầng. Chính mình tiện tay có thể diệt, nếu như cái kia xấu xí nữ tử không gọi hắn, hắn vẫn sẽ không quản việc không đâu. Nhưng là bây giờ, Ninh Dương nhặt lên trên đất cụt tay, tiện tay bôi lên một viên tứ cấp đan dược thuốc bột đi tới. Lấy thêm ra một viên cấp 4 liệu thương đan, ném về phía tên kia gãy mất cánh tay nữ tử xinh đẹp. Cái kia đứt đoạn mất cánh tay như dài ra con mắt giống như vậy, vừa vặn vừa khớp ghép lại ở tên kia té ngã nữ tử xinh đẹp trên người. Hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính đang khép lại, tin tưởng không cần mấy ngày là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Cô gái xinh đẹp kia không nghĩ tới thậm chí có người giúp nàng kiếm trở về cụt tay, hơn nữa còn sử dụng quý giá thuốc giúp nàng tiếp thượng, thậm chí còn đưa nàng một viên quý giá đan dược chữa trị vết thương. Nàng rất là cảm kích đối với Ninh Dương gật gật đầu. Có điều nàng nhưng đồng thời nhưng đối với Ninh Dương lộ ra một áy náy ánh mắt. bởi vì nàng Ninh Dương cũng chọc tới phiền phức. Sau đó vị này nữ tử xinh đẹp mới lập tức lấy ra Ninh Dương ném cho nàng đan dược nuốt xuống, lập tức chữa thương, có điều vẫn như cũ không dám nhìn tới đối diện tên kia xấu xí nữ tử. Tông sư bát trọng nữ tử không nghĩ tới chính là Ninh Dương, mặc dù là nhặt lên cánh tay, nhưng là vẫn còn cho đối diện tên kia tiện nữ nhân. Càng ghê tởm chính là lại còn lấy ra một viên thật tốt đan dược chữa trị vết thương cứu trị cái kia tiện nữ nhân. Tên khốn này hiển nhiên là đang cùng nàng đối nghịch, sắc mặt của nàng lập tức liền khó coi âm trầm lên. Ngươi muốn chết! Tông sư bát trọng xấu xí nữ tử lập tức đã bị Ninh Dương hành vi làm tức giận. Bảo kiếm trong tay đã được nàng kích phát đến tỏa ra tầng tầng sát ý, tựa hồ liền muốn người khác mà thực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.